Vũ Luyện Điên Phong, chương 1451, Động Phủ Bí Ẩn, góc truyện audio.com. Một ngày kia, Dương Khai nếu có thể luyện chế thành công ra đan dược cấp hư vương, vậy ý nghĩa trình độ thuật luyện đan của hắn đạt tới điên phong, tột cùng của tinh vực. Dược liệu cấp hư vương, trên tay hắn thật ra có một chút, đều là năm xưa mới vừa đặt chân tinh vực lúc gặp rủi ro đến huyền không đại lục đào được. Những năm này bởi vì duyên cớ trình độ luyện đan không đủ, nên hắn một mực không luyện chế. Nhưng những thứ này người nào cũng sẽ không chê, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là luyện đan sư cấp hư vương thượng phẩm muốn tấn thăng cấp hư vương, khẳng định khó khăn tầng tầng lớp lớp, đến lúc đó sẽ tiêu hao dược liệu tuyệt đối không ít. Nghĩ tới chỗ này, Dương Khai càng thêm ra sức đào. Thời gian nhàn rỗi, tuy rằng có vài mảnh dược viên bên trong sơn cốc này cũng trồng tối thiểu hơn 1.000 cây linh thảo diệu dược, nhưng bốn người cùng chung động thủ, đào được lên tới cũng là tương đương nhanh. Nửa ngày sau, Dương Khai thẳng người lên nhìn xem bốn phía, phát hiện dược liệu trong chỗ ruộng thuốc không sai biệt lắm đã bị hái hầu như không còn, chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng, ba cô gái của băng tâm cốc đang ở bên kia bận rộn. Dương Khai mỉm cười, hắn cũng không có ý tứ nhúng tay, mà đứng tại chỗ đợi. Rỗi rảnh tới nhàm chán, Dương Khai đánh giá sơn cốc này. Nơi đây hẳn là một chỗ động phủ bí ẩn của mấy vạn năm trước để lại. Nếu là động phủ bí ẩn, vậy hẳn là có dấu vết của người ở mới đúng. Chỉ có điều vừa rồi lúc mọi người chen chúc mà vào, bị linh thảo diệu dược trước mắt hấp dẫn tâm thần, trong lúc nhất thời chưa kịp dò xét cẩn thận. Nhưng bây giờ Dương Khai nhìn lại không phát hiện nơi này có thể cung cấp chỗ ở, ngay cả một tòa phòng ốc đều không tồn tại. Chẳng lẽ nói, Dương Khai mặt lộ vẻ trầm ngâm, nhìn lại chỗ một bên vách núi. Hắn một phen cẩn thận quan sát thật là có chút ít phát hiện, một lát sau thân hình của hắn thoát một cái, đi tới phía trước một mảnh vách núi nhẵn bóng. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ trên vách núi đá đó, không có chút nào dị thường. Nhưng mà Dương Khai cũng không phải tiểu tử mới xuất đạo mao đầu, làm sao bị ít kỹ xảo lừa gạt. Hắn không ngừng dùng ngón tay gõ nhẹ vào vách núi, lắng nghe thanh âm truyền đến từ bên trong, đồng thời thần niệm thả ra dò hỏi bên trong. Không lâu sau, Dương Khai sắc mặt vui mừng, không chút do dự một chưởng vỗ tới một chỗ của vách núi. Một chưởng kia hắn cũng không dùng thánh nguyên, bất quá lúc bàn tay của hắn vỗ vào cái vị trí đó, bên trong vách núi lại truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm, ngay sau đó, vách núi bóng loáng tét ra một cái lỗ hổng, lộ ra một lối đi tối đen. Dương Khai cao mày lại, không chút do dự cất bước đi vào bên trong. Đường hành lang bên trong vách núi không tính là rộng rãi. Ước chừng chỉ có 3 thước mà thôi, miễn cưỡng có thể cung cấp 2 người sóng vai đi lại, tuy nhiên 7 quẹo 8 vòng, thật ra có vẻ rất thâm u. Dương Khai ước chừng đi một vài dặm đường tới phía bên trong, phía trước đó mới có một tia hào quang như ẩn như hiện truyền ra. Gặp được cảnh này, Dương Khai nghiêm sắc mặt, bước chân càng thêm tăng nhanh không ít. Một lát sau, hắn đi tới trong một gian thạch thất cũng không tính là lớn, phương viên 20-30 trượng phạm vi mà thôi, bên trong bố trí cũng rất đơn giản. Một bàn một ghế, một giường, đều là bằng đá, ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Tuy nhiên lúc Dương Khai đến, góc truyện audio.com, chỗ này, ánh mắt trong nháy mắt bị một vị trí hấp dẫn. Ở bên kia có một lò luyện đan ước chừng cao cỡ nửa người lẳng lặng đứng sừng ở trên đất. Lò luyện đan đó thoạt nhìn phong cách cực kỳ cổ xưa. Một cỗ khí tức thê lương tràn ngập ra từ bên trong, rõ ràng là thứ đã có từ nhiều năm, hơn nữa xem tính chất này, hiển nhiên cấp bậc không thấp, không thể nghi ngờ hẳn là một cái lò luyện đan cấp hư vương. Mà bên cạnh lò luyện đan còn có một khối xương khô, vẫn duy trì tư thái ngồi xếp bằng. Nhìn giá thế của xương khô trước khi chết dường như là hướng bên trong lò luyện đan rót vào thánh nguyên. Người này trước khi chết lại vẫn đang luyện đan. Dương Khai trong nháy mắt liền suy đoán ra chân tướng của câu chuyện, lại liên tưởng đến phía ngoài được trồng nhiều linh thảo diệu dược ở sơn cốc như vậy, thân phận của người này tự nhiên đã quá rõ ràng. Luyện đan sư, chỉ có luyện đan sư mới có thể trồng nhiều dược liệu trong động phủ của mình như vậy. Hơn nữa từ tư thế của người này trước khi chế mà suy đoán, người này nhất định là một nhân vật vì luyện đan mà si mê, nếu không trước khi chết cũng sẽ không vẫn như cũ luyện chế đan dược. Cũng không biết có thành công hay không. Nghĩ như vậy, Dương Khai tò mò thả ra thần niệm quét tới bên trong lò luyện đan, đảo qua một cái, bất ngờ phát hiện bên trong lò luyện đan, không ngờ có chứa một viên đan dược. Người này không ngờ đã thành công. Dương Khai du nhiên mà sinh một cỗ ý kính nể. Tuy rằng không biết chủ nhân động phủ này rốt cuộc là bởi vì luyện đan lo lắng hết lòng mà chết, hay là bởi vì trước khi chết muốn chấm dứt tâm nguyện, luyện chế một phen đan dược, nhưng loại tinh thần này lại làm cho Dương Khai cảm thấy không bằng. Hắn luyện đan, cho tới bây giờ cũng là vì tu luyện, mà người này không quản khi còn sống thiện hay ác, là nam hay là nữ, không thể nghi ngờ đã coi luyện đan là chuyện trọng yếu hơn so với sinh mạng, cho nên mới xuất hiện một màn trước mắt như vậy. Dương Khai đang cảm khái hí hư, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hơi nhỏ. Dương Khai nhíu mày một cái, không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa tay dò xét vào bên trong lò luyện đan, lấy ra ngoài một viên đan dược nọ trực tiếp ném vào bên trong một cái bình ngọc bỏ vào nhẫn không gian. Cả quá trình như nước chảy mây trôi, Dương Khai ngay cả liếc mắt nhìn đan dược nọ rốt cuộc là cấp bậc gì cũng không có thời giờ rảnh. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, một đạo thân ảnh tịnh lệ đã xuất hiện ở phía sau. Tiểu huynh đệ, nơi đây chẳng lẽ là động phủ của chủ nhân chỗ này hay sao? Băng Tâm Cốc thiếu phụ đến chỗ này, tùy ý phủi một cái, lập tức kinh thanh hỏi. Hẳn là vậy, Dương Khai nhẹ nhàng gật gật đầu, mặt ngoài thản nhiên không đổi sắc. Kia, có lò luyện đan, nói như vậy, người này khi còn sống lại một luyện đan sư sao? Thiếu phụ sắc mặt mừng rỡ, vội vàng lẻn đến bên cạnh Dương Khai, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bốn phía cũng không có dấu vết bị động qua. Một đôi mắt đẹp lập tức bị hấp dẫn bởi nhẫn không gian trên tay của hài cốt, trên mặt một mảnh vẻ ý động. Phu nhân xin mời, Dương Khai sát ngôn quan sát, làm gì không hiểu được nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cười một tiếng thoải mái, đưa tay ra hiệu. Thiếu phụ trên mặt dâng lên thần sắc ngượng ngùng, cũng không từ chối, gật gật đầu nói. Nếu như thế tiếp không khách khí, nàng ta nói như thế, liền âm thầm thúc động thánh nguyên hộ. Góc truyện audio.com, thể, đưa tay chụp tới nhẫn không gian, ngoài dự đoán của mọi người, không có xúc động bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng rất thuận lợi đã chụp lấy nhẫn không gian đến trên tay của mình, thần niệm đảo qua bên trong, lập tức hỉ hình vu sắc. Phải sau một lát nàng mới lưu luyến đưa nhẫn không gian cho Dương Khai, trên miệng nói. Tiểu huynh đệ ngươi cũng xem một chút đi. Dương Khai nhận lấy, đồng dạng thả ra thần niệm quét tới bên trong, đợi sau khi thu hồi thần thức trầm ngâm một phen nhìn thiếu phụ hỏi. Đồ vật bên trong cũng chia đều, phu nhân không có ý kiến chứ? Ha ha, đã là ước định trước đó, tiếp đương nhiên không có ý kiến. Thiếu phụ cười gượng ép, ừ, nếu như thế, chúng ta trước tiên chia đồ vật bên trong. Dương Khai nói như thế, không khách khí chút nào lấy ra ngoài đồ vật bên trong nhẫn không gian. Thánh tinh không ít, ước chừng có mấy chục triệu, đều là thượng phẩm hóa sắc. Tài sản như vậy đối với võ giả bình thường mà nói đương nhiên là tài phú kinh thiên, nhưng liên tưởng đến thân phận của chủ nhân chiếc nhẫn trước người, ngược lại cũng không có gì quan trọng, dù sao luyện đan sư từ trước đến nay giàu có. Thánh tinh phân phối rất tốt, Dương Khai cùng thiếu phụ hai người ngang nhau, nhanh chóng phân phối thỏa đáng. Tuy nhiên kế tiếp mới là mục đích hàng đầu, bởi vì đồ vật bên trong chiếc nhẫn trừ thánh tinh ra, là các loại bình ngọc lớn có nhỏ có chừng nhiều trên trăm bình. Dương Khai đã lấy ra từng cái một bình ngọc đặt ở trước mặt. Mà cả quá trình thiếu phụ cũng là mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm, một bộ dáng e sợ rằng Dương Khai động tay chân gì đó. Bên trong bình ngọc chứa là vật gì, hai người không cần nghĩ cũng biết. Chủ nhân chỗ này khi còn sống nếu là luyện đan sư, như vậy đồ trong bình ngọc nhất định là linh đan không thể nghi ngờ. Cho nên khi trên trăm cái bình ngọc bày ở trước mặt thiếu phụ rõ ràng hít thở trở nên dồn dập rất nhiều. Dương Khai mỉm cười, mở miệng nói. Phu nhân, trong những cái bình này tuy rằng khẳng định đồ chính là đan dược nhưng qua thời gian dài như vậy, những đan dược này rốt cuộc có bao nhiêu hữu dụng vẫn chưa biết được. Khả năng toàn bộ đều đã bị hỏng, cho nên không cần có quá nhiều mong đợi. Nghe Dương Khai nói như vậy, vẻ kích động lập trên mặt thiếu phụ tức thu liễm rất nhiều, khẽ vuốt cằm nói. Tiểu huynh đệ nói phải, chúng ta hãy kiểm tra một chút trước đi. Phu nhân trước hết mời. Dương Khai đưa tay ra hiệu, thiếu phụ sau khi gật đầu, duỗi tay cầm lên một cái bình ngọc trước mặt mở nắp bình từ bên trong đổ ra 7-8 viên đan dược. Thế nhưng lúc những đan dược này ập vào tầm mắt thiếu phụ không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Bởi vì 7-8 viên đan dược ấy rốt cuộc tất cả đều biến thành thứ gì đó như vũng bùn vậy, không chỉ có nửa điểm mùi hương cũng không, hơn nữa bên trong dược hiệu cũng không còn sót lại chút gì. Những đan dược này quả nhiên đã toàn bộ bị hỏng, vận khí không tốt a. Thiếu phụ tự giễu cười, mắt đẹp dịu dàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khai. Dương Khai thuận tay bắt một cái bình ngọc mở ra nắp bình cũng từ bên trong đổ ra 7-8 viên đan dược. Thế nhưng 7-8 viên đan dược vừa xuất hiện trước mắt của hai người lập tức sáng ngời. Bởi vì trong đó có một viên đan dược lại tản ra mùi hương ập vào mũi, hiện lên vẻ lửa đỏ trên đan dược sinh ra văn lộ như kinh mạch của cơ thể người vậy. Đan văn, chỉ có đan dược sinh, góc truyện audio.com, ra đan văn mới có thể chứa lâu dài, bảo tồn dược hiệu không mất.